Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Thương Nghị Đối Sách. Lúc này Di Lặc rất muốn mang lấy Tây Phương giáo người ly khai. Hắn cảm giác xiển giáo nhân căn bản không đáng tin, đi lên trước hết gài bẫy bọn họ một bà, Quảng Thành Tử đạo hữu. Chúng ta Tây Phương giáo lẽ nào rất dễ khi dễ sao? Người đã nói những thứ vô dụng này lừa phỉnh chúng ta. Di Lặc sắc mặt băng hàn không gì sánh được. Ha ha, chúng ta nếu là có biện pháp, còn cần các ngươi sao? Quảng Thành Tử cũng lạnh lùng đỗi một câu. Đang ở hai người muốn ầm ĩ lúc thức dậy, Nhiên đang đi đến, nhìn hai người sắp đánh nhau dáng vẻ, vội vã tương đương qua đây khuyên bảo. Quảng Thành Tử, Di Lặc đạo hữu, chúng ta bây giờ thực lực vốn cũng không so với Tiệt giáo. Hiện tại nếu như phát sinh nữa nội bộ xung đột, như thế nào cùng Tiệt giáo đối với kháng? Ở Nhiên đang xảo ngôn khuyên bảo dưới, khẩn trương khí gạch dưới phân cũng bình phục lại. Lần này ta Tây Phương giáo cũng là rất có thành ý. Các ngươi cũng đừng có lấn ta, bọn ta cũng không phải dễ khi dễ. Di Lặc đạo hữu, ngươi chính là trước xin bớt giận, địch nhân của chúng ta là Tiệt giáo. Nói vậy Di Lặc đạo hữu cũng không muốn chính mình sư đệ nhóm bị tiễn thượng phong thần bảng. Sau đó tùy ý Hạo Thiên thúc dục, ở Nhiên đang khuyên bảo, cộng thêm vì lấy đại cục làm trọng, song phương cũng tĩnh thần ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đối phó Tiệt giáo sách lược. Vô luận nói như thế nào, hiện tại xiển giáo cùng Tây Phương giáo quyền lợi là giống nhau, đối thủ cũng đều là Tiệt giáo, tự nhiên vẫn là phải đồng tâm hiệp lực, đem mọi người toàn bộ gọi tới, cùng nhau muốn một cái đối sách a. Nhiều người chú ý cũng nhiều, Nhiên đang đề nghị nói rằng, Quảng Thành Tử cùng Di Lặc gật đầu, không có phản đối, thế cục bây giờ đúng là không tốt lắm, cũng không có thể như vậy rằng co nữa. Nếu không, thiên đạo vì hoàn thành đại kiếp, cố gắng sẽ ra tay đem bọn họ trực tiếp tiến thượng phong thần bảng. Hoàn thành lần này thần tiên sát kiếp, đem xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu suy tính đối sách, hai phe giáo phái đều là sầu mi khổ kiểm. Tiệt giáo cường đại như vậy, còn chưa phải là người đông thế mạnh sao? Chúng ta có thể đi mời một ít đạo hữu, để cho bọn họ tới giúp bọn ta. Thập nhị kim tiên đạo hành thiên tôn đề nghị. Nghe xong đạo hành thiên tôn đề nghị, ánh mắt của mọi người sáng lên, sau đó liền ảm đạm xuống. Chú ý đến lúc đó ý kiến hay, nhưng là vấn đề là bọn hắn không có gì đạo hữu. Xiển giáo môn nhân đều là ánh mắt trưởng ở trên đỉnh đầu mặt. Mặc dù là thánh nhân đệ tử, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người cùng bọn họ gặp gỡ. Tây Phương giáo ở Tây Phương danh tiếng tốt, thế nhưng phương Tây cằn cỗi, căn bản không có cái gì đại năng, mời tới cũng là vô dụng, cho nên suy tư một hồi sau đó, cái này nhìn như rất tốt, chủ ý liền bị phủ quyết. Bàn về nhân duyên tới, xiển giáo kém ép một cái. Làm sao mời đạo hữu tới chợ? Nếu như Tiệt giáo mời đạo hữu, có thể mời ra không ít. Tiệt giáo mặc dù có rất nhiều phẩm hạnh không đoan đệ tử, thế nhưng Tiệt giáo giảng nghĩa khí, bằng hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải. Nếu không chúng ta xuất thủ đánh lén bọn họ, chỉ cần góp đủ 365 vị chính thần là có thể đánh lén một lần. Nhiều đánh giết mấy người bọn họ, chẳng phải là được rồi. Nhất không được thích thập nhị kim tiên Hoàng Long chân nhân đề nghị. Hanh, Tiệt giáo môn nhân rất nhiều, năng lực pháp bảo càng là đủ loại, như thế nào đi đánh lén? Hoàng Long sư đệ lúc nói chuyện, lẽ nào liền không thể mang một điểm đầu óc? Xích Tinh Tử không chút khách khí nói rằng, Xích Tinh Tử mấy câu nói căn bản không có cho Hoàng Long chân nhân lưu mặt mũi, làm cho Hoàng Long chân nhân rất là xấu hổ. Thế nhưng cũng biết mình bởi vì nói nhẹ, so ra kém được cưng chiều Xích Tinh Tử, cũng liền trầm mặc xuống. Một đám người tranh luận một phen, đều là ai giữ ý nấy, dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Cuối cùng vấn đề lần nữa trở về đến nguyên điểm, Nhiên đang nhìn là nhức đầu không thôi. Cùng một đám heo đồng đội tổ đội, làm sao thắng? Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiệt giáo nhân viên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Nếu không, chúng ta vẫn là có thể cùng bọn họ đánh một trận. Nhiên đang nói ra chủ yếu nhất vấn đề, nếu như cùng nguyên bản kịch bản giống nhau, tiệt giáo từng cái tới tiễn, xiển giáo cùng Tây Phương giáo tuyệt đối sẽ cười ra heo tiếng kêu. Nhưng là bây giờ tiệt giáo ôm thành đoàn liên hiệp, cái này làm cho xiển giáo, Tây Phương giáo khó chịu. Tuy là xiển giáo thường thường khinh thường tiệt giáo, cho rằng bọn họ là phi tóc mang sừng, ẩm ướt sinh chứng biến hóa hạng người. Thế nhưng tiệt giáo sức chiến đấu cũng không phải là có thể rất coi thường. Cùng cấp bậc dưới tình huống, xiển giáo nhân tuyệt đối không phải tiệt giáo đệ tử đối thủ. Hơn nữa tiệt giáo còn rất nhiều thâm độc pháp bảo, làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Đây cũng là làm cho xiển giáo nhức đầu nguyên nhân. Nếu như đối phương có thể cùng chúng ta một mình đấu, chúng ta cũng sẽ không e ngại đối phương. Ngọc Đỉnh chân nhân tức giận nói, tuy là xiển giáo một mình đấu nhưng thật ra là đánh không lại tiệt giáo. Nhưng là trong lòng bọn họ không có bước một số, ngược lại cho là mình càng mạnh. Hiện tại mặc dù bị áp chế, liền là đối phương nhân số quá nhiều nguyên nhân. Nhiên Đăng sau khi nghe được, trước mắt nhịn không được sáng lên. Đúng vậy, bọn họ hoàn toàn có thể để kích thích tiệt giáo cùng bọn họ một mình đấu, như vậy cũng có thể tránh tiệt giáo ưu thế. Không, ta cảm thấy Ngọc Đỉnh đề nghị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể cùng đối phương một đối một, đến lúc đó có thể tránh đối phương nhân số ưu thế. Nhưng là tiệt giáo cũng không choáng váng, bọn họ không thể nào biết tuyển trạch gây bất lợi cho bọn họ cục diện. Quảng Thành Tử nghi ngờ nói, Quảng Thành Tử không cho là tiệt giáo có nhân số ưu thế, còn cùng bọn họ chơi cái gì công bằng đối chiến, đây hoàn toàn là không thể, cũng không phải là không thể. Tiệt giáo người xung động dễ nộ, phần nhiều là yêu tộc người, cho nên ở tâm tính phía trên tu vi cũng không cao. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt lại điểm này, sau đó kích đưa bọn họ. Nhiên Đăng vừa cười vừa nói, ta tuyệt nhiên Đăng đạo hữu đề nghị không sai, cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất. Di Lạc trên mặt cười híp mắt nói rằng, Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên khó chịu. Nhiên Đăng từ hồi đó cùng Di Lạc đạo hữu tương xứng, Quảng Thành Tử trong lòng sớm đã có câu oán hận, không chỉ là Quảng Thành Tử, còn lại thập nhị kim tiên đều có câu oán hận. Ở xiển giáo bên trong Nhiên Đăng đạo nhân tuy là không được thích, thế nhưng thân phận cũng là cao hơn bọn họ đồng lứa. Hiện tại Nhiên Đăng cùng Di Lạc đạo hữu tương xứng, chẳng phải là đại biểu bọn họ lùn Di Lạc đồng lứa, luôn luôn khinh thường Tây Phương giáo bọn họ, như thế nào cam tâm ải Tây Phương giáo đồng lứa. Cho nên trong lòng bọn họ đối với Nhiên Đăng sinh ra tâm tình bất mãn. Cứ như vậy ở Nhiên Đăng không biết dưới tình huống, hắn đã đắc tội thập nhị kim tiên. Nếu như Nhiên Đăng biết, tuyệt đối phải tức chết. Không biết Nhiên Đăng lão sư phải như thế nào kích tướng đối phương. Quảng Thành Tử sắc mặt âm úc nói rằng, tiệt giáo vẫn luôn muốn cùng chúng ta xiển giáo cạnh tranh cao thấp. Hiện tại chúng ta hay dùng điểm này kích thích bọn họ. Nhiên Đăng nắm tay nói rằng, cùng tiệt giáo đấu lâu như vậy, Nhiên Đăng cũng đã hiểu rất rõ tiệt giáo làm việc xung động dễ nộ, hơn nữa thích ở xiển giáo trước mặt chứng minh chính mình. Chỉ muốn bắt lại cái này cái cơ hội thì có thể làm cho tiệt giáo trả giá thật lớn. Mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại trước đưa vài cái tiệt giáo đệ tử đi phong thần bảng lại nói. Tốt, cứ dựa theo Nhiên Đăng lão sư nói xử lý a. Quảng Thành Tử gật đầu, tuy là trong lòng đối với Nhiên Đăng bất mãn, thế nhưng Nhiên đang đề nghị hắn vẫn cực kỳ tán đồng. Hơn nữa bọn họ cũng không có tốt đề nghị, cũng chỉ có thể nghe Nhiên đang. Huống lần này là Nhiên đang đề nghị, nếu như xuất hiện chuyện gì, cuối cùng tìm Nhiên đang cõng nồi là được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.